Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, 633. Chương 633, ta giống người lương thiện sao? Ngưu An một tiếng dặn dò, hắn mang tới mấy chục người dồn dập giơ đao lên kiếm. Mắt thấy một hồi thảm án liền muốn ở tử lầu bên trong xuất hiện. Chửi rủa thành chủ tội danh nói đại cũng lớn, nói nhỏ thì cũng nhỏ. Chỉ nếu không có ai, người biết, tự nhiên không người trách phạt. Đặc biệt là loại tội danh này, dễ dàng nhất hãm hại người bên ngoài. Ngưu An lấy loại thủ đoạn này hại chết tu sĩ có thể không tại số ít. Làm trong tử lâu các thực khách bắt đầu vì là vị trẻ tuổi kia cảm thấy tiếc hận thời điểm. Một luồng ánh kiếm xuất hiện, nhanh như thiểm điện. Tất cả mọi người tại chỗ không có một có thể nhìn ra ánh kiếm kia chân tướng. Mọi người chỉ nhìn thấy vây quanh người thanh niên kia phủ thành chủ hộ vệ. Nơi ngực gần như cùng lúc đó xuất hiện một cái nho nhỏ lỗ máu. Sau đó dồn dập ngã về đằng sau. Thời điểm chết, còn vẫn duy trì vung kiếm muốn chém ra dáng dấp. Răng rắc một tiếng, vênh váo hống hách Ngưu An ngã quỵ ở mặt đất. Một chân triệt để bẻ đi. Hắn chỉ nhìn thấy Từ Ngôn đưa tay ra mời chân. Chính mình liền trốn đều không có cơ hội. Như giết heo kêu rên ở tửu lầu trong đại sảnh vang lên. Mập mạp quản sự đau đầu đầy mồ hôi. Sắc mặt xanh lét tử. Nhiều hơn nữa kêu một tiếng. Một cái chân khác cũng biết cắt. Từ Ngôn vẫn cứ an ổn ngồi ở chỗ ngồi. Hắn có thể ném đi hư đan cường giả thân phận. Cùng với những cái khác trúc cơ tu sĩ bắt chuyện. Thậm chí xưng huynh gọi đệ. Đó là hắn mong muốn. Thế nhưng trúc cơ cảnh giới tu sĩ nếu như muốn giết hắn, đó chính là đối phương muốn chết. Trường phong kiếm ra, 20 mấy người chết hoàng tuyền. Dám bắt thiên môn hầu người, nhất định tự chịu diệt vong. Từ Ngôn một câu lãnh ngữ, sợ đến Ngưu An liều mạng nhẫn nhịn đau nhức, cũng không dám nữa nhiều hãm hại một tiếng. Hắn đã hối hận rồi. Không phải hối hận chính mình đẩy là không phải, mà là hối hận chính mình dẫn đội đến đây. Nói một chút, các ngươi thành chủ muốn như vậy trách phạt đây. Ta nhớ thật giống không có mắng quá hắn. Từ Ngôn tựa như cười mà không phải cười hỏi. Hắn vượt là dáng dấp như thế. Ngưu An trong lòng lại càng tăng hoảng sợ. Một lần có thể đánh giết hơn 20 vị trúc cơ cảnh giới phủ thành chủ hộ vệ. Cái này cần cao bao nhiêu tu vi? Không có, chưa nói muốn trách phạt. Liền, chỉ là muốn mời các hạ đến phủ thành chủ ôn lại. Chúng ta thành chủ yêu tài. Nếu như các hạ có thể trở thành là người của phủ thành chủ, thấp nhất cũng là một hộ vệ đầu lĩnh. Ngưu An con ngươi trực truyền, bố trí lời nói dối. Đừng xem nói tới khách khí. Trong lòng từ lâu hận chết đối phương. Chỉ cần có thể đem Từ Ngôn lừa gạt đến phủ thành chủ. Có thành chủ ra tay, định có thể đánh chết. Răng rắc, lại là một tiếng xương cốt gãy lìa vang lên giòn giã. Từ Ngôn chậm rãi thu về chân, nói, biên lời xạo bản lĩnh không được a. Ngưu An, người nghĩ ta là người ngu, vẫn là làm ta là lợn. Vừa nãy gọi đánh tiếng kêu giết, hiện tại lại thành khách quý. Nói thật, bằng không ngươi mặt hàng cao cấp đầu khó giữ được. Ta không giống ngươi. Xưa nay đều ăn ngay nói thật. Không tin ngươi ở nói một câu lời nói dối thử xem. Đại gia tha mạng. Đại gia tha mạng a. Ngưu An hiện tại hai cái chân đều bẻ đi. Đau đến sắc mặt hắn trắng bệch. Không dám tiếp tục nói mò. Đem mình nhìn chúng linh thạch. Nổi lên lòng tham. Mới ở thành chủ trước mặt đẩy là không phải. Rõ ràng mười mươi nói ra. Cuối cùng còn nói ra phủ thành chủ đã phái ra hộ vệ đi truy sát Thường Tân đám người. Mấy khối linh thạch mà thôi. Người yếu hại chết bao nhiêu người mới bỏ qua. Chịu nhịn tính tình nghe xong đi qua. Từ Ngôn bĩu môi. Đứng lên nói. Loại người như ngươi. Giữ lại cũng là kẻ gây họa. Phốc. Ánh kiếm lóe lên. Một đạo huyết tuyến từ Ngưu An hậu tâm trốn ra. Phù phù một tiếng. Vị này phủ thành chủ quản sự thi thể ngã xuống đất. Ở các thực khách cực kỳ ánh mắt khiếp sợ bên trong. Vị kia thanh niên xa lạ từ lâu đi ra tửu lâu. Bản muốn thăm dò giới tu hành tin tức. Không ao ước bị kéo vào một hồi là không phải. Từ Ngôn lung lay đầu. cười khổ một tiếng, xem ra cũng thật là người hiền bị bắt nạt. Ta giống như một người lương thiện sao? Bất đắc dĩ tự nói một câu. Sơn Hà Đồ đón gió mà lên. Đứng ở trên bức họa thanh niên liền như vậy bay ra trường nhạc thành. Bị một cái quản sự là có thể gây xích mích là không phải. Trường nhạc thành thành chủ tất nhiên là cái vô liêm sỉ hàng ngũ. Từ Ngôn lắc lắc đầu. Hắn phát hiện càng thêm xem không hiểu này đám thành chủ. Thật giống như thành chủ không có đầu óc tựa như. Thủ hạ nói cái gì tin cái đó. Ở đần độn cũng phải đi dò xét một phen tu vi của đối phương mới đúng vậy. Thật chọc kẻ khó chơi. Há không phải là mình tìm khó chịu. Lẽ nào cái gọi là thành chủ đều là một đám lợn. Mang theo quái dị tâm tư. Từ Ngôn bay về phía Bách Lý Trấn phương hướng. Nếu là chính mình rước lấy sự cố. Liên lụy Thường Tân cùng Bách Lý Trấn người phàm có thể sẽ không tốt. Đối với Thường Tân, Từ Ngôn vẫn là hết sức xem trọng. Chỉ ít Thường Tân có thể vì trong trấn bách tính muốn. Chỉ có điều tình cảnh quá thảm một chút. Hay là ở Thiên Bắc nơi. Không có trở thành phủ thành chủ hộ vệ. Cũng chỉ có thể bị ức hiếp. Sơn Hà Đồ tốc độ cực nhanh. Không tới nửa canh giờ. Từ Ngôn thấy được xa xa một đám người khí thế hung hăng giết hướng về Bách Lý Trấn. Có tới hơn 30 người. Đều là phủ thành chủ hộ vệ. Không để ý tới những này trúc cơ cảnh hộ vệ. Từ Ngôn ở trên không bay qua. Lại bay ra không xa. Đúng dịp thấy Bách Lý Trấn sa mã. Sơn Hà Đồ vừa rơi xuống. Lập tức đưa tới Bách Lý Trấn đội ngũ kinh ngạc thốt lên. Chờ đến thấy rõ là Từ Ngôn. Thường Tân vội vàng nhảy ra xe ngựa tiến lên đón đến. Không chờ đối phương mở miệng. Từ Ngôn làm trước khi nói ra. Thường huynh, ngươi có phiền toái. Phía sau có hơn 30 truy binh. Là người của phủ thành chủ. Muốn bắt ngươi quy án đây. Cái gì? Thường Tân kinh hãi. Vội vàng hỏi. Từ huynh đệ lời ấy thật chứ? Đại thể nói một lần Ngưu An Khích Bác Ly gián. Nghe được Thường Tân mặt mũi trắng bệch. Mồ hôi như mưa rơi. Hung hăng xoa xoa bàn tay lớn. Đầy mặt lo lắng. Phải làm sao mới ổn đây? Có thể là như thế nào cho phải a? Ngưu An chết rồi. Chúng ta Bách Lý Trấn ai cũng không sống được. Thường Tân lo lắng. Nghe được Từ Ngôn có chút bất ngờ. Không khỏi hỏi. Người là ta giết. Cùng các ngươi Bách Lý Trấn có quan hệ gì đâu. Người đều có thể đem tội danh toàn bộ đẩy lên trên đầu ta không được sao. Lời tuy như vậy, từ huynh đệ ngươi không biết, thành chủ căn bản sẽ không cùng chúng ta nói lý. Thành chủ đại nhân một khi nổi giận, liền muốn máu chảy thành sông A, Ngưu Trường Nhạc hết sức yêu thích giết người. Từ Ngôn nghi hoặc mà hỏi một câu, không là ưa thích, mà là một loại quy củ. Ngỗ nghịch thành chủ giả hẳn phải chết, tại chỗ có thành lớn đều giống nhau. Từ huynh đệ, ngươi cần phải cứu lấy chúng ta Bách Lý Trấn. Ta chết không sao, nếu như Bách Lý Trấn bị tàn sát hết sạch. Nói, Thường Tân vành mắt đều đỏ. Nhìn hắn dáng dấp như thế. Từ Ngôn thật sự là không lời có thể nói. Uất ức thành như vậy. Còn tu cái gì tiên a? Đang khi nói chuyện, truy binh đến rồi. Người cầm đầu là cái tráng hán. Thân cao thân thể lớn. Cưỡi một con ngựa cao lớn. Hai tay nắm chùy, vọt tới phụ cận không nói hai lời. Căn cứ chùy liền đập, nhìn dáng dấp là quyết tâm chặn đánh giết Thường Tân những người này. Đối phương nếu không thích mở miệng, Từ Ngôn cũng sẽ không nhiều lời. Trường phong kiếm ra tay, mấy hơi thở qua đi, tại chỗ chỉ còn dư lại một mảnh thi thể. Hơn 30 phủ thành chủ hộ vệ đều bị giết, trong nháy mắt kết thúc ác chiến. Nhìn ra Thường Tân trợn mắt ngoác mồm, cái kia chút đánh xe Bách Lý Trấn võ giả càng là nói không ra lời. Từng cái nhìn Từ Ngôn cùng tựa như nhìn quái vật. Ùng ục một tiếng, Thường Tân khó khăn bỗng nhúc nhích qua một cái yết hầu. Cực kỳ kinh hãi nói rằng, từ huynh đệ, ngươi làm sao giết hết bọn họ? Ngươi không phải để ta cứu các ngươi Bách Lý Trấn sao? Từ Ngôn nói rằng, không giết bọn họ, các ngươi không là chết chắc. Lẽ nào ngươi yêu thích chờ chết? Không ai yêu thích chờ chết. Nhưng là giết sạch những này phủ thành chủ hộ vệ. Chúng ta Bách Lý Trấn nhân tài thật sự chết chắc rồi a. Một tiếng kêu rên, Thường Tân ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt ngốc chát. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.